Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1024. Sao vậy? Không vui à? Lục Kiến Thành hỏi. Em béo lên rồi. Nam Khuê nói xong, đột nhiên cảm thấy rất phiền muộn. Đương nhiên phải béo lên chút rồi. Nếu không hai bé con ngủ ở đâu đây? Lục Kiến Thành an ủi. Nam Khuê vẫn là cảm thấy không vui. Không phải béo kiểu đó. Là toàn thân em, cả chân tay cũng béo lên rồi. Làm sao đây? Lục Kiến Thành, em bây giờ thực sự trở thành heo con rồi. Đều tại anh, ai bắt anh cứ gọi em là heo con. Giờ thì hay rồi, thực sự biến em thành con heo luôn rồi. Lục Kiến Thành cười, nhéo nhéo mặt cô. Không sao, có là heo con thì anh vẫn yêu. Hơn nữa, heo con vừa trắng vừa mềm thế này, thực sự là có một không hai. Nam Khuê nghe thấy thế, nụ cười trở nên cứng lại. Sau đó, cô òa lên khóc, hu hu, Lục Kiến Thành, quả nhiên, đàn ông đều như nhau. Em biết ngay là anh sẽ chê em mà. Anh xem, anh cũng nói là em béo lên. Không phải anh nên nói em trong lòng anh là đẹp nhất, dáng chuẩn nhất sao? Lục Kiến Thành nghe vậy, vội bóp chân an ủi cô. Được, anh thề, trong lòng anh, Khuê Khuê mãi mãi là đẹp nhất, là người phụ nữ hấp dẫn nhất. Anh chỉ là đang nhại lại lời ban nãy của em thôi. Chẳng có thành ý chút nào. Nam Khuê bắt đầu giận dỗi. Lục Kiến Thành, bây giờ cuối cùng anh đã trải nghiệm được câu nói đó. Phụ nữ mang thai đều không nói lý. Cho nên, đừng nói đạo lý với họ. Dỗ một chút là được rồi. Mấy ngày trước không phải nói muốn ra ngoài chơi sao? Đi hóng gió. Ngày mai anh sẽ đưa em đi. Quả nhiên, khi nghe được lời này, Nam Khuê lập tức vui vẻ trở lại. Thật sao? Đi đâu vậy à? Tạm thời giữ bí mật. Ngày hôm sau, bởi vì nhớ rõ là Lục Kiến Thành nói sẽ đưa mình đi chơi, cho nên vừa tỉnh dậy, Nam Khuê liền bắt đầu trang điểm. Thời gian vừa kịp lúc, cô trang điểm xong thì xe cũng vừa đến. Lâm Tiêu tự mình lái xe đến. Chào thiếu phu nhân. Lâm Tiêu, lâu lắm không gặp. Lâm Tiêu vừa cười vừa đáp. Thiếu phu nhân đúng là lâu lắm mới gặp tôi. Còn tôi thì ngày nào cũng gặp thiếu phu nhân. Nam Khuê nghe thế lập tức khó hiểu. Hửm, cách chương.